Thiên tài đọa lạc, chương 489, sửa luyện. Góc truyện audio.com. Chấm, 33, một khi tất cả các điều kiện ngươi cũng đều có đủ. Như vậy không bằng luyện chế thử một cái xem sao? Nếu như chúng ta cũng có mấy trăm đầu chiến sĩ thạch tượng, thì sợ gì lão bà nương Mặc Lan Lý sự kia nữa? Trực tiếp trở mặt cũng chẳng có chuyện gì. Đan Tư Thần Thú biết rõ ràng trên người Phó Thư Bảo có những năng lực vô cùng khủng bố. Thất Luyện Mãng nói, tuy rằng chủ nhân cũng có đầy đủ những điều kiện kia rồi, nhưng mà thiếu khuyết Thiên Vũ Thạch, đó khẳng định là không thể nào làm được gì cả. Cái giỏi nhưng không có gạo vẫn khó nấu cơm được, không có Thiên Vũ Thạch, cho dù có cụ bị đầy đủ những năng lực luyện chế. Nhưng mà lấy cái gì để luyện chế đây? Ánh mắt của Phó Thư Bảo đột nhiên dừng lại trên người đầu chiến sĩ thạch tượng kia. Thất Luyện Mãng, ngươi có biết Mặc Lan Lý sự dùng phương pháp gì để thức tỉnh mấy đầu chiến sĩ thạch tượng này hay không? Thất Luyện Mãng suy nghĩ một chút mới nói. Trước khi thời đại khởi nguyên bị hủy diệt, ta có nghe nói luyện hoa nữ thần cũng làm ra rất nhiều sự chuẩn bị. Nghe nói nàng ta đã luyện chế ra một món luyện lực khí thần bí có khả năng kích hoạt cùng với chỉ huy 1000 chiến sĩ thạch tượng. Mà ở trong tứ đại trấn quốc đại thần, thì luyện hoa nữ thần là vị trấn quốc đại thần có nhiều chiến sĩ thạch tượng nhất. Thiên không nữ thần có ít nhất, nghe nói nàng ta chỉ có 4 chiến sĩ thạch tượng mà thôi. Nhưng mà lại là chiến sĩ thạch tượng cường hãn nhất. Nghe nói 4 đầu chiến sĩ thạch tượng ca cũng không chỉ đơn giản là chiến sĩ thạch tượng bình thường, mà bên trong còn có ẩn chứa linh hồn của sinh vật cường đại đến từ chỗ sâu trong vũ trụ nữa. Lúc trước ở trong thần miếu của Thiên Không Nữ Thần, Phó Thư Bảo chỉ nhìn thấy có duy nhất 4 đầu chiến sĩ thạch tượng. Hắn căn bản không thể nào hiểu được vì sao lại ít như vậy. Nhưng hiện tại cái đáp án này lại từ trong miệng Thất Luyện Mãng mà tìm ra được. Tựa hồ trong Minh Minh có một cỗ lực lượng giống như thiên ý vậy. Luôn luôn thao tác hết thảy mọi thứ, để cho hắn ở trong thời điểm quan trọng nhất biết thêm một vài chuyện gì đó. Chẳng qua, cái này cũng chỉ là một loại cảm giác của hắn mà thôi. Có thật sự tồn tại cái loại lực lượng thao tác hết thảy mọi thứ hay không? Không thể nào biết được. Không có Thiên Vũ Thạch, thật sự là không thể làm gì được. Đan Tư Thần Thú than thở nói. Phó Thư Bảo lại cười nói. Vừa rồi ta đã suy nghĩ rất nhiều. Không có Thiên Vũ Thạch cũng không sao. Không phải chúng ta có một đầu chiến sĩ thạch tượng hay sao? Để ta xem thử xem có thể đem nó luyện chế lại hay không? Biến thành một chiến sĩ thạch tượng hoàn toàn là của chúng ta. Chấm, cái này có thể làm được không? Đan Tư Thần Thú kinh ngạc hỏi. Không chỉ có hắn, liền thậm chí Thất Luyện Mãng cùng với Luyện Thiên Thử cũng đều dùng một loại ánh mắt không mấy tin tưởng nhìn Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười nói. Các ngươi cùng đi xuống đi, để ta thử xem, tuy rằng trong lòng cũng không mấy quá tin tưởng, nhưng mà Đan Tư Thần Thú, Luyện Thiên Thử cùng với Thất Luyện Mãng cũng vẫn là lui xuống. Bên trong viện của Trúc Xá liền chỉ còn lại có một mình Phó Thư Bảo mà thôi. Còn có một người chết đang nằm trên mặt đất nữa. Chính là Tư Thản Sâm. Tư Thản Sâm, tuy rằng ta và ngươi đã từng là địch nhân, nhưng mà thời điểm khi ngươi lâm chung, đã cấp cho ta một chuyện tình xem như là hữu hảo đi. Cho nên ta liền để cho ngươi được hậu táng đi. Một đoàn băng tuyết nguyên tố chi hỏa dừng lại bên trên thi thể của Tư Thản Sâm. Trong khoảnh khắc đem hắn đốt thành cho bụi, hai tay của Phó Thư Bảo nhẹ nhàng vung lên, cho bụi TH thể của Tư Thản Sâm liền hoàn toàn dung nhập vào bên trong sinh chi không gian chữ vật. Có thể được ở bên trong phiến địa phương xinh đẹp vĩnh viễn bất hủ như sinh chi không gian chữ vật này. Phó Thư Bảo quả thật xem như là đã hậu tán Tư Thản Sâm rồi. Sau khi giải quyết xong thi thể của Tư Thản Sâm, Phó Thư Bảo mới bắt đầu nghiên cứu làm cách nào để sửa chữa chiến sĩ thạch tượng. Trong 3 cái điều kiện nhất định phải có, cái mà hắn yếu nhất tự nhiên chính là kỹ thuật luyện chế lực chi phù văn. Tuy rằng hắn đã nắm giữ hoàn toàn 30 cái lực chi phù văn, hơn nữa học xong một ít kỹ thuật tổ hợp đơn giản, luyện chế ra được cái muỗng phù văn luyện lực khí. Nhưng mà cái này cũng chỉ là thử nghiệm kỹ thuật luyện chế cấp thấp nhất mà thôi. Nếu như muốn dùng để luyện chế chiến sĩ thạch tượng, như vậy còn xa mới đủ. Cho nên, trước khi động thủ, điều đầu tiên mà Phó Thư Bảo phải làm chính là phải nghiên cứu ra được cấu tạo thân thể của nó. Phân tích cấu tạo của nó. Phân tích nguyên lý hoạt động của nó. Trước hết phải hiểu biết thật rõ kỹ thuật của người khác. Sau đó mới gia nhập vào một số cải tiến của bản thân. Chẳng qua, nếu như nói không tốt một chút, đó kỳ thật chính là sao chép kỹ thuật A. Muốn hiểu biết cách vận dụng kỹ thuật luyện chế lực chi phù văn ở trên người của chiến sĩ thạch tượng. Nhìn qua giống như đơn giản, nhưng mà kỳ thật chính là phi thường khó khăn. Phương pháp đơn giản khả thi nhất đó chính là đem linh hồn tiến nhập vào bên trong chiến sĩ thạch tượng. Như vậy tất cả những gì ở trong đó cũng đều sẽ được nắm giữ. Thế nhưng mà, linh hồn vĩnh viễn là không thể nào thoát ly được thể xác. Nếu như thoát ly, cũng chính là tử vong rồi. Nhưng mà cái chuyện tình nhìn qua giống như là không có khả năng này. Ở trên người của Phó Thư Bảo thì lại trở nên thoải mái. Đơn giản hơn rất nhiều. Đó chính là phân thân lực lượng của hắn. Ngưng luyện ra phân thân lực lượng. Ở bên trong hư không thoáng dừng lại một chút. Sau đó rất nhanh liền chui vào bên trong thân thể của chiến sĩ thạch tượng. Nó liền giống như là một thiết bị dò thám thu nhỏ vậy. Đem từng cái lại từng cái bộ vị không ngừng thăm dò. Lại thông qua mối liên hệ tinh thần đem toàn bộ các tư liệu truyền lại vào bên trong óc của Phó Thư Bảo. Không mất bao nhiêu lâu, Phó Thư Bảo liền nắm giữ được rất nhiều thứ hữu dụng. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Đại não của chiến sĩ thạch tượng không ngờ lại tồn tại một thứ giống như một con chip vi mạch vậy. Làm một bộ phận xử lý, khống chế hết thảy những hành động của chiến sĩ thạch tượng. Hiện tại xem ra, kỳ thật kỹ thuật luyện chế lực chi phù văn này, liền giống như là kỹ thuật lập trình trong máy vi tính tại thế giới nguyên bản kia của ta. Đem trình tự ngôn ngữ biên dịch lại, làm thành hệ điều hành hoặc là phần mềm, khởi động nguồn điện là có thể làm việc, chỉ là nguồn sinh lực trong này sử dụng cũng không phải là điện năng. Mà chính là linh năng do Thiên Vũ Thạch tự mình mang theo mà thôi. Sau khi một phen sửa sang lại, trong lòng Phó Thư Bảo đã hình thành nên một cái hình thái đại khái. Thăm dò toàn thân của chiến sĩ thạch tượng, hắn cũng mới phát hiện ra, đây chính là lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy một kiện luyện lực khí không có sử dụng linh thú lực đan. Chiến sĩ thạch tượng, kỳ thật cũng xem như là một loại luyện lực khí. Chỉ là đặc biệt cao cấp hơn bình thường mà thôi. Đem kỹ thuật luyện chế của chiến sĩ thạch tượng tưởng tượng thành trình biên dịch. Hệ điều hành cùng với phần mềm của máy vi tính, trên thế giới này cũng chỉ có mỗi mình Phó Thư Bảo mà thôi. Dựa theo cách suy nghĩ độc đáo này của hắn mà tưởng tượng bản thân chiến sĩ thạch tượng, thì nó kỳ thật đã không hề là một luyện lực khí đơn thuần, mà chính là một người máy bằng đá có được trí năng nhất định. Hoàn toàn không nghĩ đến, một chiến sĩ thạch tượng đến từ thời đại khởi nguyên thời viễn cổ. Không ngờ lại bao trùm một loại sắc thái khoa học viễn tưởng trong tương lai như vậy. Vốn dĩ cái khăn che mặt thần bí tại thời đại khởi nguyên kia nhìn qua giống như đã được giải khai không ít. Cơ hồ sắp sửa nhìn thấy được chân diện mục bên trong. Lại không nghĩ tới, vén lên một tầng khăn che mặt, bên dưới không ngờ còn có mấy tầng khác nữa. Cảm giác thần bí không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nồng đậm hơn, lại nghiên cứu thêm một khoảng thời gian nữa. Phó Thư Bảo đã hoàn toàn nắm giữ xong toàn bộ kết cấu nội tại của chiến sĩ thạch tượng. Bao gồm cả con chip vi mạch kia bên trong đại não của nó cũng như vậy nữa. Đó kỳ thật cũng chính là kim chi lạc ấn dựa theo hình thái của lực chi phù văn mà lưu lại bên trong đại não của chiến sĩ thạch tượng. Cái này cũng có thể giải thích rõ ràng vì cái gì trong ba cái điều kiện phải có kia. Nắm giữ lạc ấn nguyên tố phải là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Những người nắm giữ lạc ấn nguyên tố, tại thời điểm luyện chế chiến sĩ thạch tượng, giống như là người cầm trong tay một con dấu nào đó vậy. Chỉ có đóng con dấu lên, chiến sĩ Thạch Tượng mới tính là hoàn thành công tác luyện chế cuối cùng. Cái dấu ấn này, kỳ thật chính là lạc ấn nguyên tố, có thể sử dụng vô hạn lần. Đám tổ hợp ấn ký lực chi phù văn ở trong óc của chiến sĩ Thạch Tượng chính là thứ cố định kim chi lạc ấn lại trong đầu của chiến sĩ Thạch Tượng. Người khác nếu như muốn thay đổi cái lạc ấn tổ hợp này, quả thật là không có khả năng, nhưng mà bản thân Phó Thư Bảo có được hai loại lạc ấn nguyên tố. Muốn thay đổi nói, thì thật là một chuyện tình rất nhẹ nhàng. Sau khi nắm giữ đầy đủ các tình huống, Phó Thư Bảo cũng có được những kế hoạch tương ứng. Hắn đem luyện thiên đỉnh phóng thích ra, lại đem chiến sĩ Thạch Tượng quăng vào bên trong luyện thiên đỉnh. Khoách đỉnh lên, để cho dung tích của luyện thiên đỉnh vừa vặn có thể chứa được chiến sĩ Thạch Tượng. Sau đó băng tuyết nguyên tố chi hỏa bốc cháy lên, tiến hành cung cấp năng lượng cải tạo. Trước tiên Phó Thư Bảo lau đi ấn ký bên trong não của chiến sĩ Thạch Tượng. Sau đó gắn vào trong đó ấn ký của kim chi lạc ấn. Sau đó lại gia nhập vào tổ hợp do lực chi phù văn biên tập. Cấu tạo hình thành nên một cái hệ điều hành. Lần này đây luyện chế, cũng không mất bao nhiêu thời gian cả. Bởi vì thân thể của chiến sĩ Thạch Tượng đã được luyện chế hoàn hảo. Hắn chỉ cần thay đổi ấn ký trong đó mà thôi. Ong ong, một tiếng vang nhỏ phát ra. Hào quang nở rộ, thành công hay không? Trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh kích động, nghe thanh âm kia phát ra. Đám người thất luyện mãng, đan thư thần thú cùng với thất luyện mãng đang chờ đợi ở nơi khác cũng rất nhanh chạy lại. Ba ba, ngươi có thành công không? Tốc độ nhanh chóng đến như vậy, liền thậm chí ngay cả đan thư thần thú đã biết rõ thực lực của Phó Thư Bảo cũng không dám tin tưởng. Phó Thư Bảo ha ha cười nói, đó chính là đương nhiên, ba ba của ngươi ra tay, còn có cái gì không thể thu phục được cơ chứ? Hắn vốn nghĩ muốn thổi phồng lên một chút, cái gì mà ba mụ mụ của đan thư thần thú kia? Mỗi một người cũng đều phi thường phiền toái. Chẳng phải hắn vẫn có thể thu phục được hay sao? Nhưng mà hiện tại ở đây lại có mặt người mới là thất luyện mãng. Cho nên cuối cùng hắn cũng một phen đem những lời nói kia nuốt trở lại trong bụng. Chủ nhân, sao ngươi không thử chỉ huy hắn một chút xem sao? Thất luyện mãng cũng phi thường nóng vội. Liền nói, xuất hiện đi, Phó Thư Bảo khởi động chiến sĩ Thạch Tượng ở bên trong luyện thiên đỉnh. Đã có được trí năng. Đó chẳng khác nào chính là chỉ cần khởi động lần đầu tiên. Hết thảy những sự tình sau đó, chiến sĩ Thạch Tượng liền có thể tự mình đưa ra phán đoán. So với thao tác phân thân lực lượng còn đơn giản hơn nhiều. Chẳng qua, có một vài chuyện tình mà phân thân lực lượng có thể làm được. Thì chiến sĩ Thạch Tượng bất luận như thế nào cũng không thể nào làm được. Rắc rắc, một thanh âm trầm mặc vang lên. Chiến sĩ Thạch Tượng từ bên trong luyện thiên đỉnh nhảy ra. Phốc một tiếng đứng ngay trước mặt của Phó Thư Bảo. Chủ nhân thật sự thành công rồi. Thất luyện mãng quả thật có một loại xúc động muốn quỳ bái Phó Thư Bảo ngay lập tức. Phó Thư Bảo lại tựa hồ không có nghe thấy thất luyện mãng đang nói cái gì. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm chiến sĩ Thạch Tượng. Bởi vì hắn biết, hắn kỳ thật cũng chỉ có tiến hành thay đổi một chút trong đại não của chiến sĩ Thạch Tượng mà thôi. Mà đại não chính là thứ phức tạp nhất, chỉ cần một chút sai sót nho nhỏ nào đó, cũng rất có thể khiến cho toàn bộ bị hỏng mất, ví dụ như là ngu ngốc, hay là bán thân bất toại này nọ. Chủ nhân, có cái gì phân phó hay không? Chiến sĩ Thạch Tượng đột nhiên quỳ rạp xuống dưới chân của Phó Thư Bảo. Thanh âm của hắn trầm mặc hồn hậu, có chút cảm giác hơi khàn khàn cùng với đông cứng, nhưng mà cũng chỉ một cái thanh âm như thế này, nó lại cấp cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng túc sát. Giống hệt như một chiến sĩ thiết huyết đã từng trải qua chiến trường rất nhiều lần, khiến cho người ta sản sinh ra một tâm lý kinh hãi. Ha ha, lúc này Phó Thư Bảo mới bật cười lên, mãi cho đến thời khắc này. Hắn mới xác định, lần sửa luyện đã hoàn toàn thành công. Đan thư thần thú nói. Ba ba, đáng tiếc a tuy rằng là đã thành công rồi. Nhưng mà chúng ta dù sao cũng chỉ có một đầu chiến sĩ Thạch Tượng.

nhưng mà đối với chỉ số thông minh của hắn mà nói, đó cũng không tính là cái gì. Nói tóm lại, ở trong mắt của Đan Thư Thần Thú cùng với Luyện Thiên Thử, ở trên người của Phó Thư Bảo có rất nhiều thứ để chúng nó đáng giá chờ mong. Bao gồm cả cái kim lực thần giáp mà hắn chuẩn bị tiến hành sửa luyện kia. Cách chương.